Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Hạ Tuyết Nhi đổ đầy mồ hôi, run lẩy bẩy. Lúc này cả phòng đều là quỷ khí, năng lượng dư giả. Hạ Tuyết Nhi chẳng những có thể nhìn thấy nam quỷ Âu phục mà còn có thể nhìn thấy những vật khác. Ví dụ như trên người mình, thế mà xuất hiện 6 tên tiểu quỷ, cuống rốn tương liên với cô, đang gặm ăn thân thể của cô. Chuyện này khiến Coi Lệ rơi đầy mặt. Không nghĩ tới, cung phụng tiểu quỷ lại là cái dạng này. Đây chính là để quỷ ăn chính mình. Nhưng mà sau khi tiểu quỷ thứ nhất bị Tần Dược C, H, E, M dụng, một đầu cuống rốn trong đó đã biến mất theo bụng dưới của cô. Điều này đại biểu cho tên tiểu quỷ này đã được giải quyết. Hạ Tuyết Nhi lúc này nhìn vào hành lý một chút. Pho tượng Cu Man Thong thứ nhất đã vỡ vụn, đổ sụp. Sau đó, cô lại nhìn lên không trung một chút, thấy thân thể của nam quỷ Âu phục ở chỗ trái tim điên cuồng run rẩy. Đây chính là thực lực của đại sư đứng đầu sao? Thậm chí, đồ đệ bên cạnh đại sư đều lợi hại như vậy. Tùy tiện triệu hồi một ác quỷ là có thể giải quyết sự bất lực mà cô phải cầu thần bái Phật. Đây mới là đại sư thật sự. Mà lúc này, Tần Dược cũng gợi lên một nụ cười có chút thú vị. Mặc dù biết loại Cu Man Thong này có hiệu quả, có lẽ là được người tu luyện đến từ nước Thái chế tạo, nhưng mà muốn giải quyết thật sự thì tương đương với việc đấu pháp cùng một cao tăng nước Thái. Khó trách rất nhiều người đều không nhận chuyện này của Hạ Tuyết Nhi. Không phải là chuyện tiền, là bởi vì đánh không lại. Đại sư Prasong này đúng thật là rất lợi hại. Tiếp tục đi, Tần Dược nói. Được rồi, đại sư. Hạ Tuyết Nhi vội vàng di chuyển hai chân run rẩy đến bên cạnh Tần Dược. Tần Dược nâng Mặc Thúy Ngọc kiếm lên, C, H, E, M một chút lên bờ vai bên trái của đối phương. Lần này, Cu Man Thong đen thứ hai bên trong hành lý lập tức nứt ra. Một lượng lớn sương mù màu đen dày đặc nổi lên trên không trung, tụ tập thành một con quái vật màu đen. Nhưng mà, quái vật này nhìn có vẻ như cao hơn Cu Man Thong vừa rồi một chút, đồng thời càng thêm hung ác. Thái Lan, bên trong chùa miếu Kim Bích Huy Hoàng, Prasong vừa mới khôi phục lại trạng thái, hai mắt lại biến thành đỏ như máu. Sau đó, ý thức của hắn liền bị kéo đến trên người tiểu quỷ. Lại là cái này, trong lòng của hắn giật mình, đã biết sự lợi hại của quỷ Âu phục áo đen, cũng không dám cứng đối cứng, vội vàng quay đầu chạy. Chỉ là tốc độ của hắn cũng là tốc độ của Cu Man Thong, chạy không giải quyết được vấn đề. Huống hồ, hắn căn bản không ra được phòng này. Kết giới, trong miệng của hắn, đây là một cái kết giới. Trong mắt của Tần Dược, đây chẳng qua chỉ là một trận pháp mà thôi. Trận pháp này để cho hồn phách không cách nào đi ra ngoài, nhưng mà cũng chỉ là một mê hồn trận đơn giản. Mà lúc này, quỷ ưu phục cũng đuổi kịp Cu Man Thong này, lập tức xé rách, khiến cho Cu Man Thong biến thành cặn bã. Sau đó, ăn hết từng miếng từng miếng. Cu Man Thong này lập tức phát ra tiếng hét tức giận, ánh mắt khóa chặt ở trên người Hạ Tuyết Nhi. Đều là do người phụ nữ này, tất cả đều là do người phụ nữ này gây họa. Đừng để cho hắn bắt được, nếu không, hắn nhất định sẽ xé nát người phụ nữ này. Đại sư Prasong không cam lòng hét lên. Toàn thân Hạ Tuyết Nhi run lên. Hạ Tuyết Nhi rõ ràng có thể cảm nhận được, những Cu Man Thong đen này đều muốn để cho mình chết, hận không thể đào mở bụng của mình, sau đó xuyên nát ruột của mình. Áp lực nhiều năm cộng với oán khí khiến cho Hạ Tuyết Nhi không ngừng run rẩy. Đau lòng, e ngại, hối hận theo nhau mà đến. Có điều cô cũng hiểu, bản thân mình vì sự nghiệp mà không từ thủ đoạn, đây đều là chuyện mà cô cần phải tiếp nhận. Những thứ quái vật này ban đầu vốn phải là con của cô, bây giờ lại chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng của người khác. Cô cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn nam quỷ Âu Phục ăn hết tiểu quỷ rồi đứng thẳng tắp một lần nữa. Tần Dược tiếp tục C-H-E-M một cái trên vai phải của cô. Cu mắt thong đen thứ ba bên trong hành lý cũng vỡ vụn. Lần này, cu mắt thong đen này còn lớn hơn so với hai con vừa rồi. Đồng thời, nó vừa xuất hiện đã nhào về phía Hạ Tuyết Nhi. Nhưng mà, hắc khí kia chưa kịp lan tràn đến bên cạnh Hạ Tuyết Nhi thì đã bị một quyền của Phương Minh Húc đánh tan. Tại Thái Lan, Đại sư Prasong đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cảnh giới duy trì nhiều năm, lúc này đột nhiên rơi xuống. Hắn hiện tại đã bị lùi trở về luyện khí tầng 3. Đối với một người tu luyện mà nói, đây như là một kích đánh trọng thương tâm linh của hắn. Chỉ là, hắn không có cách nào phản kháng. Hai mắt lại bắt đầu đỏ lên. Tần Dược tiếp tục hành động. Tiếp tục C-H-E-M Kumanthong. Mà Đại sư Prasong lại không thể không tiếp nhận việc mình bị Kumanthong phản phệ. Cặp mắt của hắn lúc này đang nhìn về phía Tần Dược thông qua Kumanthong. Vô cùng hung ác. Tần Dược giống như là không nhìn thấy hắn. Tiếp tục vung kiếm, dần dần C-H-E-M xuống tứ chi của Hạ Tuyết Nhi. Toàn bộ Kumanthong bên trong dương đều nổ tung. Khói đặc cuồn cuộn, đến Kumanthong cuối cùng thì Kumanthong này đã cao đến 2m5. Đã đè lên trên nóc cửa hàng của Tần Dược. Lúc này, Kumanthong này đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Không ngờ, y, ế, xê Hạ Tuyết Nhi, không để ý nam quỷ, mà là đi thẳng đến chỗ của Tần Dược. Hắn muốn xem, rốt cuộc là ai dám đến phá hư bố trí 7 năm qua của hắn. Nếu như người này chỉ biết vung kiếm C, H, E, M cuống rốn, như vậy thì sẽ cho hắn đi chết. Prasong hung tợn nghĩ đến đây. Cách chương.